90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Lý Oánh Tuyết học nghiệp vấn đề. Lý Oánh Tuyết mắt lim dim buồn ngủ từ trong phòng đi ra. Thấy Lý Giai Minh đang mặc quần áo trước kính khoa tay múa chân quần áo. Đây không phải là trọng điểm. Ba là lãnh đạo. Dĩ nhiên mỗi ngày đều muốn chú trọng hình tượng, nhưng là cái này kiểu tóc, làm sao ướt hồ hồ cùng chó đẻ một dạng. Lý Oánh Tuyết đi tới Lý Giai Minh trước mặt. Ba, người đổi mới kiểu tóc. Lý Giai Minh quay đầu lại nói, chị ngươi cho ta chải. Nói là giống như cái đó khiêu vũ tốt nhất thiên vương. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, kia thiên vương nếu là biết phỏng đoán muốn chém người. Cái này rõ ràng là lính quèn Trương ca bên trong mập phiên dịch kiểu tóc. Tiếp Lý Giai Minh lại nói, chị ngươi càng ngày càng hiểu chuyện, tay nghề tạm được. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, trong phòng khách một người đều không có. Lý Oánh Tuyết một người ở phòng ăn ăn điểm tâm, lúc này thấy Lý Thiếu Cẩn đeo túi xách từ dưới lầu đi xuống. Nàng vội vàng ra phòng ăn, hỏi, tỷ. Ngươi đi làm gì à? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước. Không có nghe hay không Vương Bát niệm kinh. Không có nhìn hay không Vương Bát đẻ trứng. Không để ý tới, không để ý tới Vương Bát là ngươi. Vô hạn tuần hoàn, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, chờ Lý Thiếu Cẩn sau khi đi. Lý Oánh Tuyết khí phất ống tay áo một cái. Vừa vặn Trần A Di ở phòng ăn bận bịu. Lý Oánh Tuyết lại trở về nói, Trần A Di, chị ta luôn là như vậy đi sớm về trễ, ngươi nói nàng đã làm gì? Trần A Di ngẩng đầu lên, trên mặt không biểu tình gì, sau đó lắc đầu một cái. Lý Oánh Tuyết nói nhỏ nói, này người vú em chính là người ngu cùng người câm, nói xong điểm tâm cũng không ăn, nhìn thời gian một chút, Cố Mộng đã đến đơn vị, cầm lên điện thoại. Điện thoại tiếp thông, chính là Cố Mộng thanh âm. Đại bảo bối, ngươi ăn điểm tâm xong sao? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, ngươi biết Lý Thiếu Cẩn lấy lòng ba sao? Hắn cho ba chải đầu. Có thể xấu, nhưng là ba còn đặc biệt vui vẻ yên tâm. Nói nàng hiểu chuyện, ba đều không như vậy khen qua ta. Là tới tiêu cáo, Cố Mộng bên kia suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ba người người đó chính là ai cho đôi câu lời khen liền không tìm được bác. Người cũng cho hắn chải đầu. Hắn ngày mai sẽ không nghĩ Lý Thiếu Cẩn. Cho nên đến cùng, Lý Giai Minh là vô cùng dễ đối phó. Dù sao người khác có thể lấy lòng, bọn họ cũng có thể. Nhưng là Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn bận rộn như vậy. Trong lòng từ đầu đến cuối không phải mùi vị. Mẹ! Vậy ta đi học làm thế nào a? Nàng chuyên khoa thư thông báo đã phát rồi. Lúc ấy vì đem Lý Thiếu Cẩn chi xa, cho nên cố ý viết xa xôi vùng núi, là ai cũng chưa từng nghe qua trường học. Không biết bọn họ bổn tỉnh đứa bé có biết hay không a? Dù sao bọn họ học sinh nơi này là không thể nào đi đọc, nhưng là không đi đọc, nàng chẳng lẽ muốn học lại? Vừa nghĩ tới học lại, Lý Oánh Tuyết chết tâm đều có. Mẹ, ta không nghĩ lại dậy sớm. Không nghĩ học lại. Học lại không chỉ dậy sớm, còn phải phiền muộn nhiều. Cố Mộng suy nghĩ một chút nói, kia học lại, ngươi có thể thi đậu sao? Nói chính là cái này chuyện đâu. Phiền muộn nhiều, bị tội không? Nàng hay là không thi đậu? Lý Oánh Tuyết nói, những thứ đó, bọn họ nhận thức ta. Ta không nhận biết bọn họ, ta không nghĩ học lại, không muốn học, mẹ, ta nghĩ lên đại học, nhưng là Lý Thiếu Cẩn bên kia đường đã đi không thông. Cố Mộng thật ra thì này hai ngày đang cùng Hà Thắng Nam nghiên cứu chuyện này, nhưng là còn không có thành công. Nàng dừng lại nói, bảo bối, ngươi trước chờ mẹ tin tức, mẹ sẽ không để cho ngươi bị khổ. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ngài nhanh lên một chút đi, mắt thấy chính là trung tuần tháng 8, giống vậy trường học đều phải đi học. Cố Mộng nói, ta biết, Vậy ngươi trước đeo đoạn đi, chờ Lý Oánh Tuyết cúp điện thoại sau. Lý Oánh Tuyết học nghiệp vấn đề một mực khốn nhiễu Cố Mộng, cũng không thể nhường đứa bé lại đi chịu khổ, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp lên đại học. Cố Mộng cắn răng một cái, cúi đầu gọi một chuỗi dãy số. Bên kia thanh âm hết sức không nhịn được. Chuyện gì? Nàng đánh là trong nhà, cho nên nhận điện thoại vừa nghe chính là Hà Thắng Nam. Cố Mộng nói, mẹ, người này sáng sớm với ai nổi giận khí đâu, làm sao như vậy lớn tiếng? Hà Thắng Nam nói, còn chưa phải là em trai ngươi cùng Kiều Tiểu Hồng chuyện. Kia Kiều Hiểu Hồng trong nhà muốn 30.000 khối lễ vật đám hỏi. Bọn họ tại sao không đi bán con gái? Cái này cũng chưa tính, ngươi còn phải em trai mua 1 sáu phòng. Nói đúng không, cùng chúng ta cùng nhau ở. Ta nuôi con nuôi con. Không cùng chúng ta cùng nhau ở. Chẳng lẽ đến lúc đó mua phòng, đem hắn mẹ vợ cho kế đó, dáng dấp xấu xí một dạng, ta đều không vừa ý. Còn phải như vậy bao nhiêu tiền? Trực tiếp đi bán được. Cố Mộng em trai Cố Can, năm nay cũng 29, bởi vì không có giống dạng công việc, hơn nữa dài vóc dáng thấp điểm, còn có chút mập, khó coi, cho nên vẫn luôn không tìm được đối tượng đâu. Thật vất vả người khác cho nói làm mai. Đàng gái năm nay 23, cũng coi là tương đối lớn linh, nhưng là đến cùng so với Cố Căn trẻ tuổi, cho nên Hà Thắng Nam liền miễn cưỡng đồng ý. Cố Căn chính mình cũng vô cùng hài lòng, chính là người ta muốn lễ vật đám hỏi quá nhiều. Cố Mộng nói, tiểu lỗi chính là không có thể chịu đựng, trước hết để cho nàng mang thai, mang thai đứa bé còn có thể không lấy chồng, đến lúc đó không cho chúng ta ít tiền, chúng ta cũng không muốn nàng. Nhường ngươi trang đại muối tỏi. Tiểu lỗi chính là Cố Căn tên tắt. Hà Thắng Nam nói, ta cũng là nói như vậy, nhưng là Kiều Tiểu Hồng nàng mẹ nhìn chặt, Kiều Hiểu Hồng đều nghe mẹ nàng, cho nên ta mới sinh khí. Sau này cũng không khả năng nghe ta nói a. Em trai ngươi liền là vô dụng, quả thật không có ích gì. Lúc này cách điện thoại có thể nghe có một nam nhân hô, ngươi mới không dùng, ngày mai ta đi mạch nữ làm nàng được chưa? Là Cố Căn thanh âm. Cố Mộng nói, nếu không mẹ ngươi cho tiểu lỗi tìm một cơ hội đi. Dù sao bạn bè trai gái cũng không tính là mạch nữ làm. Hà Thắng Nam nói, rồi hãy nói, cùng hắn cũng buồn chết. Ngươi đại điện thoại chuyện gì? Hà Thắng Nam bây giờ đã nghỉ. Cố Mộng giọng hâm mộ nói, mẹ, người cũng đừng lão ở nhà ngây ngô a. Cho Oánh Tuyết nghĩ một chút biện pháp, người cũng không thể nhường Oánh Tuyết không có trường học đi. Hà Thắng Nam bên kia có thể nghe được, dùng tay thu hẹp ống nói. Ngay sau đó nàng nói, đừng để cho ba ngươi nghe, trước sự kiện kia liên lụy đến hắn, ngày ngày cùng ta lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Cố Mộng nói, vậy ngài cũng không thể không giúp Oánh Tuyết a. Cả đời đại sự, ngài không giúp nàng, chẳng lẽ cùng những thứ kia hạ cấp một dạng, đi học cái gì thẩm mỹ làm tóc a? Hà Thắng Nam bên kia do dự cũng không do dự, nói, ta trước không phải cùng ngươi nói sao? Có một chuyên khoa trường y khoa, còn không có ra thông báo sách đâu, lần này không cần trải qua cục giáo dục. Chọn một cái xa xôi địa phương, tầm thường một học sinh số người, không để cho trường học đưa cho người kia thư thông báo. Sau đó Oánh Tuyết lại nên cái tên, trực tiếp thay thế là được. Chuyện này trước Hà Thắng Nam quả thật cùng Cố Mộng nói qua, nhưng là chuyên khoa a, Lý Thiếu Cẩn lên là cả nước trọng điểm trường y khoa cao cấp, Lý Oánh Tuyết thượng chuyên khoa, đó không phải là bị so không bằng. Hơn nữa bây giờ còn chưa dám cùng Lý Tồn Thiện nói Lý Oánh Tuyết thành tích. Lý Tồn Thiện gọi điện thoại tới hỏi, Cố Mộng đều nói đánh hơn 400 phân, mặc dù không có Lý Thiếu Cẩn cái đó cao, nhưng là nguyện vọng 2 vẫn có thể lên. Bây giờ làm sao thành chuyên khoa? Bạn đang nghe radio.